Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Vui sướng đều là đến đơn giản như vậy, mà ta Lotus vui sướng chính là cùng ăn thời gian, đến. Đến, tiểu crocodile đem ngươi trong miệng dây thừng thả xuống. Phía sau ngươi đồ ăn đưa đến. Ngươi có thể đi rồi, đừng xem. Đây là ta đồ ăn ngươi muốn ăn gọi ngươi chủ nhân cho. Hiện tại là ta cùng ăn thời gian. Đi đi, sang một góc chơi, Lotus phất tay đánh đuổi một con chuối tiêu crocodile. Cầm lấy 30 mét chứa đầy đồ ăn thuyền nhỏ trở lại trên bờ. Không thể không nói, cá sấu sa mạc vẫn có bản lĩnh. Không chỉ xây dựng sông ngầm, còn để chuối tiêu crocodile đảm nhiệm kéo thuyền, đem tải đầy đồ ăn đưa tới cho hắn. Dáng dấp như vậy làm không chỉ bớt đi rất nhiều thời gian, hơn nữa còn giảm thiểu bại lộ nguy hiểm dỡ xuống đồ ăn sau. Lotus đem thuyền một lần nữa phóng tới trong sông, để chuối tiêu crocodile kéo về đi. Những này chuối tiêu crocodile nghe lời là nghe lời, chính là quá thèm ăn, luôn luôn ham muốn từ trong tay hắn thảo ăn. Đúng là muốn ăn đồ ăn gọi cá sấu sa mạc quy nha. Hắn Lotus cái bụng còn kỳ vọng bị lấp đầy đây. Nơi nào có dư thừa thịt cho những này chuối tiêu crocodile ăn nha. Có lúc Lotus ngay ở muốn cuộc sống như thế. Nếu có thể liên tục nên thật tốt nha. Đáng tiếc, sự tình không bằng người nguyện nha. Ngày hôm qua, cá sấu sa mạc đã qua tìm đến hắn. Nói với hắn hắn ngày thật tốt chỉ có 5 ngày liền đến đầu. Để hắn đúng hạn đem thiết kế đồ chỉ cho hắn. Không cho chơi xấu Lotus đến hiện tại còn không thể tin được đây là thật sự. Hắn chẳng lẽ lại muốn trải qua loại kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm sinh hoạt sao? Tốt đi, đây quả thật là. Có điều, hắn còn có mấy ngày có thể hưởng thụ. Đây là cuối cùng cuồng hoan. Crocodile tiên sinh, cái kia bầy hải tặc muốn đem bọn họ phóng tới càng xa hơn hải vực đi vồ bắt con mồi. Cây cải dầu hoa địa xung quanh hải vực đã thấy bất kỳ con mồi. Trên đất bằng loại cỡ lớn động vật cũng bị bắt hụt. Muốn không phải không hướng về xa một chút địa phương đi. E sợ rất khó tìm đồ ăn, Robin cầm Grand Line trước đoạn địa đồ trải ở trên mặt bàn. Quay về Crocodile nói rằng, hiện nay, bọn họ đã khống chế mấy vạn hải tặc, ở không phân ngày đêm địa đi săn bên trong, đã đem cây cải dầu hoa địa xung quanh hải vực tất cả có thể chảo con mồi cho bắt được. Vì có thể bắt đến càng nhiều đồ ăn, bọn họ thậm chí ngay cả Alabasta cằn cỗi nội lục đều không có buông tha. Chỉ cần có thịt, đều sắp bị tóm hết, để bọn họ đi. Mặc kệ như thế nào, ta cũng nhất định phải nhìn thấy bọn họ trở về đồ ăn. Không phải vậy, bọn họ cũng có thể đi chết rồi. Crocodile hai mắt che kín tơ máu. Quản chi là nắm mấy vạn mạng người lấp, mấy ngày nay cũng nhất định phải cho hắn làm ra đồ ăn. Không phải vậy, bọn họ cũng có thể đi chết rồi. Hắn chỉ kém cuối cùng một tấm bản vẽ. Nói cái gì cũng không thể ở bước cuối cùng xảy ra sự cố. Hắn nắm Lotus không có cách nào. Có thể không có nghĩa là hắn nắm cái kia bầy hải tặc không có cách nào. Được rồi, ta sẽ bắt tay sắp xếp. Chỉ là gần nhất động tác của chúng ta quá to lớn. Ta hoài nghi có thể hay không bị hữu tâm nhân cho chú ý tới. Robin thu được Crocodile mệnh lệnh, sau gật gù nhưng khẩn nói tiếp. Bọn họ gần nhất trắng trợn đi săn đồ ăn, đã bị không ít người chú ý. Dáng dấp như vậy e sợ sẽ xảy ra chuyện, không có quan hệ. Chỉ có cuối cùng mấy ngày, Crocodile cười nói. Đám kia vô năng bọn chuột nhát chỉ có thể ở sau lưng suy đoán lung tung. Nhưng không có một cái dám chủ động qua tới thăm dò. Chờ hắn cùng Lotus giao dịch hoàn thành. Những tên kia thì càng cái gì đều không tra được hiện tại. Hắn càng quan tâm là chuyện khác, người chèo thuyền triệu tập thế nào rồi? ta nhường ngươi giúp ta chú ý trên biển rộng nhà khoa học nên có tin tức đi. Crocodile tuy rằng gần nhất phiền, làm sao vẫn cuồn cuộn không ngừng cung cấp đồ ăn cho Lotus. Nhưng chủ yếu sự tình, hắn vẫn không có quên. Kiến tạo Minh Vương có thể không chỉ cần người chèo thuyền, còn cần nhà khoa học. Không biết Robin gần nhất có tìm được hay không thích hợp nhà khoa học. Có hai cái nhà khoa học rất thích hợp, tuy rằng ta hiện tại còn không có tìm được bọn họ ẩn thân địa, nhưng ta đã ở chợ đêm thả tin tức, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tìm được bọn họ. Tứ Hải chiêu mộ người chèo thuyền đã ở trên đường. Biển rộng một tuần lễ sau sẽ đến, bởi vì thuyền đi tương đối chậm, vì lẽ đó, thời gian có thể sẽ tối nay. Robin dựa vào ở trên ghế báo cáo. Nàng gần nhất cũng không có nhàn rỗi, cả ngày đều thập phần bận rộn, vì là chính là giúp Crocodile xử lý tốt những chuyện này. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Crocodile lại sẽ có Minh Vương thiết kế đồ chỉ. Hơn nữa, vẫn là từ một cái hải quân trong tay được, khổ cực ngươi. Robin, tin tưởng ta, các loại Minh Vương dựng thành một ngày, ngươi không cần tiếp tục phải trốn trốn tránh tránh, mà là có thể liền giống như người bình thường, có thể ở mảnh này trên biển rộng tự do địa hô hấp. Crocodile cười nói. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Nico Robin, trong thời gian ngắn ngủi liền có thể giúp hắn làm tốt nhiều chuyện như vậy. Không có uổng phí hắn ở tại trên người lãng phí tâm tư, hy vọng thật sự như ngươi từng nói. Crocodile tiên sinh, Robin lắc đầu một cái cười nói. Nhiều năm như vậy sau lưng phản cùng bị phản bội trong lúc đó sinh tồn, đã thấy rất nhiều nhân tính đáng ghê tởm. Thật sự rất khó lại tin tưởng hắn người. Quản chi là không có Crocodile nói cái kia lời nói, nàng cũng đến tận lực vì là Crocodile làm việc. Chỉ có cố gắng biểu lộ ra chính mình giá trị tồn tại mới sẽ không bị dễ dàng vứt bỏ. Tự do, hai chữ. Cùng, đồng bạn, hai chữ như thế. Đối với nàng mà nói là có thể gặp, không thể cầu. Có lẽ chỉ có Hắc Ám mới là nàng cuối cùng thuộc về, sẽ có như vậy một ngày. Robin, Crocodile cười nhạt nói. Nico Robin cũng không thể chán trường như vậy. Hắn có thể còn cần nàng hiệp trợ. Một cái chán trường assistant, trợ thủ, có thể sẽ làm sự tình tiến độ chịu ảnh hưởng. Này có thể không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Crocodile tiên sinh, ta còn có việc liền không ở thêm. Robin đứng dậy nói rằng. Như thế phiến tình hoàn cảnh, nàng thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Khả năng là đã thấy rất nhiều nhân gian ấm lạnh, nàng bây giờ đối với như thế loại sự tình, bản năng cảm thấy chống cự. Cái kia trên đường cẩn thận một chút. Robin, Crocodile phất tay một cái tiễn đưa nói giải quyết Nico Robin bên này vấn đề. Nhưng còn có cái này vấn đề lớn chờ hắn giải quyết. Vậy thì là Lotus cái kia thùng cơm. Không, Lotus đã không thể xưng là thùng cơm. Hắn ở tân thế giới gặp cự nhân tộc chiến sĩ, đều không có như thế có thể ăn. Lotus vốn là một cái cơm hố những ngày qua vì cho Lotus làm đồ ăn. Đúng là phiền chết rồi hắn. Một khi không có đồ ăn, Lotus sẽ gọi điện thoại chung, để hắn cho đưa đồ ăn đến. Hắn buổi tối đang ngủ, Lotus gọi điện thoại đến rồi. Sáng sớm đang dùng cơm, Lotus lại đánh tới. Muốn không phải cân nhắc đã có một bầy hải tặc cho hắn đi săn đồ ăn, hắn đều không muốn cùng Lotus giao dịch. Có thể ăn như vậy, hắn là nhanh sầu chết rồi. Nhưng vì có thể được thiết kế đồ chỉ, hắn cũng chỉ có thể kìm nén hy vọng những kia dùng thuốc khống chế bầy hải tặc có thể mau chóng từ đằng xa hải vực cho hắn mang về đồ ăn đi. Không phải vậy, Lotus tên khốn kia liền muốn đích thân đến sòng bạc tìm hắn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.